truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Đô thị Tàng Kiều của tác giả Tam Dương Chư Chư. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Chương 323, người mẫu thuần khiết. Diệp Lăng Phi chỉ hôn Trần Ngọc Đình một cái, đang ở dưới lầu nhà Trần Ngọc Đình, Diệp Lăng Phi cũng không dám làm những việc quá giới hạn. Tuy nhiên, trước khi Trần Ngọc Đình đi, cô nhắc lại một lần nữa cô sẽ không tái giá đâu. Cô chỉ yêu mình chồng cô, nhưng những lời nói này quá yếu ớt. Phản ứng của Trần Ngọc Đình đã nói cho Diệp Lăng Phi biết, Trần Ngọc Đình đã động lòng hắn. Chỉ cần suy nghĩ một chút, Trần Ngọc Đình sẽ trở nên hoan nghênh dục vọng như vậy. Điều này ngược lại cũng rất tốt. Trần Ngọc Đình chí ít cũng sẽ không xuất hiện trong cuộc sống của hắn với Bạch Tình Đình. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe về nhà, Bạch Tình Đình vẫn còn đang trong thư phòng làm việc. Tối nay Chu Hân Minh không trở về biệt thự, mà là về nhà. Chức vị thị trưởng của Chu Hồng Sâm đã được định rồi, chỉ còn lại việc tiếp nhận chỉ thị thôi. Chu Hân Minh vội về nhà chúc mừng bố của mình. Có điều, ngay cả Chu Hồng Sâm cũng hiểu được rằng muốn giữ vững được chức vị này của mình, nếu không thể lập được thành tích thì sẽ rất khó khăn. Nhưng muốn lập được thành tích lại khó khăn vô cùng, trong lòng Chu Hồng Sâm cũng rõ, sau này ông còn phải đối phó rất nhiều thứ. Bạch Tình Đình lại đau đầu với việc ở Bách Hóa Việt Dương. Nếu Bách Hóa Việt Dương không mau chóng mở rộng hoạt động kinh doanh có hiệu quả, nhất định sẽ bị Bách Hóa An Thịnh ép thế đến cùng. Từ lâu đã có tin truyền là Lâm Tuyết muốn thu mua hai công ty Bách Hóa khác, độc quyền thị trường cao cấp thành phố Vọng Hải. Một khi Lâm Tuyết đã thực sự thu mua hai công ty Bách Hóa khác thành công, vậy công ty Bách Hóa Việt Dương quả thật rất khó để tiếp tục tồn tại. Đối với một công ty Bách Hóa không có định vị rõ ràng của mình thì chỉ có bị đào thải. Diệp Lăng Phi đương nhiên thấy rõ được khó khăn mà Bạch Tình Đình phải đối mặt. Lúc hắn đi qua thư phòng của Bạch Tình Đình, nghe bên trong vọng lại tiếng bước chân, nghĩ chắc Bạch Tình Đình đang ở trong thư phòng suy nghĩ vấn đề. Diệp Lăng Phi không làm phiền, trở về phòng ngủ của mình, bật máy tính lên, vốn định chơi game một lát rồi ngủ. Khi hắn vừa đăng nhập CS, nhìn thấy một cái list pop-up quảng cáo trên nền màn hình, bất giác mắt Diệp Lăng Phi sáng lên, trong đầu đã có một chủ kiến hay. Diệp Lăng Phi vừa lên CS, trên màn hình đã xuất hiện một trang quảng cáo, bên trên có mấy mỹ nhân trẻ tuổi mặc bờ đu, quần áo chiến đấu dạng cũ, tay cầm súng. Không giờ đọc sách trong đầu Diệp Lăng Phi lóe lên một tia sáng, đã có được một chủ ý rất tuyệt. Hắn không thèm chơi game nữa, vội vàng mở cửa phòng chạy ra. Bà xã, anh có chủ ý hay? Diệp Lăng Phi không gõ cửa thư phòng Bạch Tình Đình, đẩy một phát phấn khởi hét lên. Bạch Tình Đình đang tập trung toàn bộ vào công việc, nghĩ đến một hoạt động kinh doanh tiêu thụ hay, lại bị Diệp Lăng Phi làm đứt mất dòng suy nghĩ. Sắc mặt có vẻ không vui nói, anh không biết gõ cửa sao? Ánh mắt Diệp Lăng Phi lướt qua chiếc áo ngủ mong manh mặc trên người Bạch Tình Đình, mình ngọc nõn nà thơm hương lộ ra bên ngoài và cái cổ trắng mịn dài khiến cho Diệp Lăng Phi động lòng. Nhìn không được chớp chớp mắt, Bạch Tình Đình cũng phát hiện ra ánh mắt của Diệp Lăng Phi lướt đến trước ngực mình, nghĩ đến mình đang mặc chiếc áo ngủ mỏng manh, vội làm ra vẻ giận cũng có chút ngại ngùng nói, nhìn cái gì mà nhìn. Diệp Lăng Phi vội thu ánh mắt lại, đi được hai bước, đến bên cạnh bàn Bạch Tình Đình, cười bảo, bà xã, anh đã có chủ ý hay rồi, chủ ý này nhất định sẽ khiến cho Bách Hóa Việt Dương đạt được thành tựu xuất sắc. Bạch Tình Đình khổ vì không có cách hay, mấy phương pháp giảm giá theo lệ thường quá cũ rích rồi, cho dù Bách Hóa Việt Dương có dùng đi chăng nữa, Bách Hóa An Thịnh tất phải đưa ra đối sách tương ứng. Huống hồ phí tiêu dùng lúc này từ lâu đã thích hợp với hoạt động giảm giá thị trường, cho dù Bách Hóa Việt Dương có tổ chức hoạt động giảm giá cũng không thể thu hút được tiếng vang quá lớn. Nghe Diệp Lăng Phi nói có chủ ý hay, tay phải trắng nõn của Bạch Tình Đình chống trên mặt bàn làm việc đánh bóng, ngẩng đầu lên, rất thú vị nhưng không chú ý hỏi, chủ ý gì? Tư thế này của Bạch Tình Đình vừa khớp cho Diệp Lăng Phi nhìn thấy rõ. Bạch Tình Đình không ngờ tối nay Diệp Lăng Phi sẽ tìm mình. Cô nhầm tưởng rằng Diệp Lăng Phi sẽ về rất muộn, đến lúc đó cô đã ngủ rồi. Thế là chỉ mặc một chiếc áo ngủ mỏng manh, bên trong không mặc áo ngực. Lúc này Diệp Lăng Phi vừa khéo nhìn thấy khe rãnh sâu giữa ngực và bộ ngực đầy đặn, trắng nõn nà, nó khiến cho Diệp Lăng Phi hồn siêu phách lạc. Tuy của Bạch Tình Đình không đẫy đà như của Trần Ngọc Đình, nhưng lại tràn trề sự đẹp đẽ hoàn mỹ của thiếu nữ tươi trẻ, nhô cao, cân đối, tỏa ra sự thanh xuân rực rỡ. Trắng giống như măng lột vỏ, đặc biệt là hai nụ hoa nhô lên ở đỉnh vũ, càng khiến cho Diệp Lăng Phi sau khi nhìn dục lửa trong tim hầu như không kìm nén được nữa. Bạch Tình Đình cứ tưởng rốt cuộc Diệp Lăng Phi sẽ nói chủ ý gì, thật không ngờ ánh mắt của Diệp Lăng Phi lại dán trên người mình. Bạch Tình Đình mới nhớ ra mình không mặc nội y, vội dựa ngực vào bàn, cơ thể cô gần như nằm sấp trên mặt bàn, hờn dỗi nói, anh là đồ háo sắc, nhìn gì mà nhìn. Diệp Lăng Phi vội cười bảo, bà xã, em đừng hiểu nhầm, lúc nãy anh thực đang nghĩ đến một việc. Diệp Lăng Phi thu lại ánh mắt đắm đuối đó, nghiêm chỉnh nói, bà xã, em nói xem chúng ta tổ chức mút thời trang thế nào, mút thời trang có ý nghĩa gì chứ? Phương pháp này quá cũ rích, không có ý nghĩa. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói đến việc tổ chức mút thời trang, lập tức trở nên tẻ nhạt, không có hứng thú nghe. Diệp Lăng Phi lại không xem những lời nói đó của Bạch Tình Đình như thế nào cả, cũng không quan tâm Bạch Tình Đình có đang nghe hay không. Tiếp tục nói, mút thời trang lần này chúng ta tổ chức sẽ khác với những mút thời trang của các cửa hàng khác. Chúng ta sẽ tổ chức mút thời trang người đẹp CS. Anh đã suy nghĩ rồi, hiện nay đa số những người đến cửa hàng đều là thanh niên trẻ, mà thanh niên trẻ bây giờ lại thích chơi CS. À, là đa số thanh niên trẻ. Em đừng có xem thường những thanh niên trẻ này, khả năng tiêu phí đáng phải kinh ngạc đó. Chỉ cần nắm chắc được tâm lý tiêu phí của các thanh niên trẻ này, thì có thể nắm chắc được những khách hàng này. Vì thế, anh cho rằng lần này chúng ta sẽ tổ chức mút thời trang mỹ nữ CS. Điều quan trọng nhất là phải tổ chức gây cười được. Em nghĩ đi, một đám mỹ nữ mặc váy siêu ngắn gợi cảm hoặc đồng phục gợi cảm, cầm trong tay, sẽ tóm chặt được không ít trái tim của thanh niên trẻ. Trong chốc lát bách hóa Việt Dương của chúng ta sẽ nổi tiếng. Chúng ta đặt bách hóa Việt Dương trên người những thanh niên trẻ này, chủ yếu đưa ra những sản phẩm đồng loại, lấy thanh niên, bừng bừng sức sống làm lời tuyên truyền cho bách hóa Việt Dương chúng ta. Những lời nói này của Diệp Lăng Phi quả thật đã nói lên được trong tư tưởng Bạch Tình Đình. Tuy nhiên đứng ở góc độ chuyên gia mà nói, cách này của Diệp Lăng Phi có rất nhiều chỗ cần phải suy nghĩ cẩn thận, nhưng vẫn có thể xem là một biện pháp hay. CS ở giữa năm 2001 đến 2002 theo sự thịnh hành trong mạng Internet mà được phân bố từng ngóc ngách ở Trung Quốc. Hoặc có thể nói CS đã cứu vãn được cái nghề mở tiệm Internet. Bất luận thế nào, trò chơi CS cũng đã hưng thịnh rồi, đào tạo nên một đội fan CS, hơn nữa trong số đó đại đa số là thanh niên. Các fan CS ở những năm 2001, 2002 đã bước vào xã hội, trở thành tinh anh của xã hội, điều này đối với bản thân Bách Hóa Việt Dương là một tài nguyên vô giá. Bạch Tình Đình đã bị kích động chịu không nổi, lấy thanh niên làm quần thể. Cho dù trước mắt chưa thể hiện ra sức tiêu phí cực lớn, đó cũng là quần thể tiêu phí ẩn náu trong thị trường. Càng huống hồ một bộ phận trong quần thể tiêu phí cao cấp trước mắt cũng là thanh niên. Bạch Tình Đình không thèm để ý đến bộ ngực đang được che đậy, phấn khích đứng dậy. Gọi Diệp Lăng Phi cầm một cái ghế đến ngồi bên cạnh cô, muốn Diệp Lăng Phi cùng cô vạch ra kế hoạch cho hoạt động này. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình sát lại rất gần. Hắn có thể ngửi thấy mùi cơ thể được tỏa ra từ người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình dồn hết tâm tư làm thế nào để thực thi từng khâu, làm gì có thời gian để ý đến ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn ngực cô đắm đuối. 4 giờ 30 phút sáng Vũ Ngô đã thức dậy, ngủ muộn dậy sớm đã trở thành quy luật cuộc sống của Vũ Ngô. Sáng sớm Vũ Ngô phải quét dọn phòng, chuẩn bị bữa ăn sáng. Vũ Ngô cầm cây chổi đi đến hành lang của lầu 2. Lúc định quét hành lang, nhìn thấy ánh đèn sáng chiếu qua khe cửa thư phòng đến hành lang. Vũ Ngô hiếu kỳ đi đến thư phòng, từ khe cửa nhìn vào trong, chỉ nhìn thấy Bạch Tình Đình vẫn đang làm việc trước màn hình vi tính. Vũ Ngô nhẹ nhàng đẩy cửa, vẫn chưa đợi Vũ Ngô bước vào phòng. Ngón tay phải của Bạch Tình Đình đã đặt lên môi, ra hiệu Vũ Ngô đừng lên tiếng. Vũ Ngô mới chú ý đến Diệp Lăng Phi gối đầu lên đùi Bạch Tình Đình, gần như cuộn tròn trên ghế, đang ngủ say giấc. Bạch Tình Đình chỉ là lo Vũ Ngô làm thức tỉnh Diệp Lăng Phi nên mới nhắc nhở Vũ Ngô. Vũ Ngô gión ra gión rén bước vào phòng. Bạch Tình Đình thấp giọng nói, Vũ Ngô, chế cho con ly cà phê. Vũ Ngô nhìn thấy mắt Bạch Tình Đình thâm đen, nghĩ chắc là do tối qua thức cả đêm không ngủ, đau lòng nói, đại tiểu thư, cô đi ngủ một lúc đi. Không được, con phải làm xong bản kế hoạch kinh doanh tiêu thụ này đã. Bạch Tình Đình cúi đầu nhìn Diệp Lăng Phi đang ngủ ngon giấc, nhìn thấy môi Diệp Lăng Phi mím chặt lại, bộ dạng khi ngủ giống như một đứa trẻ. Bạch Tình Đình nở nụ cười trên khóe môi, lại ngước đầu nói với Vũ Ngô, Vũ Ngô, lúc Vũ đi ra nhẹ nhàng thôi nghe. Vũ Ngô đã thấy được tình yêu của Bạch Tình Đình dành cho Diệp Lăng Phi, nhìn thấy tình yêu mà trong vô ý Bạch Tình Đình đã để lộ ra. Trên mặt Vũ Ngô hiện ra nụ cười ngưỡng mộ. Bà khẽ lui ra, pha một tách cà phê, sau khi đưa đến thư phòng đã không thấy xuất hiện ở lầu 2 nữa. Bà không muốn làm phiền Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi, dứt khoát trở về phòng của mình, nằm trên giường hồi ức lại những việc bà đã trải qua. Bàn tay trắng nõn như ngọc của Bạch Tình Đình nắm chặt tay quai, bưng ly cà phê lên hớp một ngụm nhỏ, rồi đặt trở xuống, tiếp tục chỉnh sửa bảng kế hoạch. Lúc cô đánh chữ không cẩn thận động đẩy cái đùi, Diệp Lăng Phi bị tỉnh giấc ngồi dậy, rủi rủi đôi mắt còn ngáy ngủ. Diệp Lăng Phi nhìn đồng hồ thấy đã gần 5 giờ sáng rồi. Lúc này Bạch Tình Đình mới xoa xoa cái đùi đã bị Diệp Lăng Phi gối đến tê cứng, giọng có vẻ mệt mỏi nói, anh về ngủ đi, em sẽ làm xong bảng kế hoạch này nhanh thôi. Diệp Lăng Phi dúi đầu lại trước màn hình vi tính. Sau khi nhìn rõ những dòng chữ trên màn hình vi tính, hắn giật lấy con chuột đang nằm trong tay phải của Bạch Tình Đình, lưu file xong liền trực tiếp tắt máy tính. Anh làm gì thế? Bạch Tình Đình có vẻ bực dọc. Bảng kinh doanh tiêu thụ của cô vẫn còn chưa làm xong, vốn định trời sáng đem đến công ty cùng thảo luận với các nhân viên quản lý khác của công ty, nếu cảm thấy được, lập tức phân công tiến hành, nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại tắt máy tính của cô. Bạch Tình Đình nghĩ là Diệp Lăng Phi muốn quấy rối mình nên có chút bực dọc. Bảo anh về phòng ngủ, bây giờ là mấy giờ rồi, em còn không ngủ. Giọng của Diệp Lăng Phi không lớn, không có chút gì là đang đùa cợt với Bạch Tình Đình cả. Rất nghiêm nghị chân thật nói, cho dù em có muốn làm xong hoạt động lần này cũng không nhất thiết phải thức trọn đêm để làm việc. Vừa nói, Diệp Lăng Phi vừa thúc Bạch Tình Đình mau về phòng ngủ một giấc. Bạch Tình Đình sao có thể làm như vậy được? Cô từ sớm đã đưa ra chủ ý hôm nay phải mang đến công ty thảo luận. Thời gian càng sớm càng tốt. Bạch Tình Đình nóng lòng mong muốn bây giờ trời sáng rồi, cô có thể đến công ty triệu tập mọi người lại. Bạch Tình Đình không chịu đi, Diệp Lăng Phi bất đắc dĩ đành phải bồng Bạch Tình Đình lên, ép buộc Bạch Tình Đình về phòng ngủ. Diệp Lăng Phi đặt Bạch Tình Đình lên giường, đôi chân xinh đẹp dài, suông thẳng của Bạch Tình Đình ra sức đạp Diệp Lăng Phi, không hài lòng với việc Diệp Lăng Phi cưỡng ép cô bồng về phòng. Từ giữa hai chân Bạch Tình Đình, bỗng nhìn thấy đáy quần màu da của Bạch Tình Đình. Nếu như lúc bình thường, Diệp Lăng Phi sẽ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng, chắc chắn sẽ nhéo cái mông trắng mịt, đàn hồi săn chắc của Bạch Tình Đình. Nhưng lúc này Diệp Lăng Phi chỉ muốn để cho Bạch Tình Đình mau chóng được ngủ một giấc. Hắn thấy Bạch Tình Đình không chịu ngủ, Diệp Lăng Phi tháo giày của hắn ra, leo lên giường, ôm cái lưng trơn nhắn của Bạch Tình Đình, ôm chặt Bạch Tình Đình vào lòng. Tim Bạch Tình Đình run lên, cô nhầm tưởng Diệp Lăng Phi muốn làm gì. Nhưng mặt cô áp sát vào lòng Diệp Lăng Phi, ngửi hơi thở nóng hổi của Diệp Lăng Phi thì cảm giác toàn thân không còn một chút sức lực nào cả, trong lòng ấm áp hẳn lên. Diệp Lăng Phi thò tay trái ra, lấy chăn đắp lên người hai người. Hắn ôm cơ thể mềm mại của Bạch Tình Đình, trong lòng lại không mảy may gì cả, chỉ muốn ôm người yêu vào lòng. Diệp Lăng Phi yêu thương nhẹ nhàng nói bên tai Bạch Tình Đình, bà xã, ngủ một lát đi, đừng để quá mệt, như vậy anh sẽ rất thương. Bạch Tình Đình không thốt nên lời, cô không hiểu tại sao khi nằm trong lòng Diệp Lăng Phi, liền cảm giác toàn thân mình mệt mỏi khác thường, mí mắt chìm xuống, không thể tỉnh táo hơn được nữa. Lời nói dịu dàng của Diệp Lăng Phi vang lên bên tai, trong lòng nhẹ nhõm ngủ thiếp đi. Diệp Lăng Phi ôm Bạch Tình Đình ngủ một mạch đến gần 10 giờ trưa hắn mới thức giấc. cúi đầu nhìn cái miệng hồng hào của Bạch Tình Đình đang chắp chép, vẫn còn đang say giấc. Hắn khẽ rút tay đặt dưới người Bạch Tình Đình ra, ngồi dậy rất nhẹ nhàng, tin chắc đã đắp chăn cho Bạch Tình Đình rồi mới rời khỏi phòng ngủ của Bạch Tình Đình. Tắm nước lạnh một cái đã làm tiêu tan hết mọi mệt nhọc khắp cơ thể. Diệp Lăng Phi đến thư phòng của Bạch Tình Đình, bật máy tính lên, xem tỉ mỉ bảng kế hoạch Bạch Tình Đình làm. Trong đêm qua, Diệp Lăng Phi đã đưa ra rất nhiều kiến nghị cho Bạch Tình Đình. Sau khi Bạch Tình Đình tổng hợp lại hết những kiến nghị này, làm ra một bảng kế hoạch chi tiết. Trong đó đã liệt kê ra những kế hoạch thực thi cụ thể, bao gồm các phương diện người mẫu, địa điểm, phục trang, tất cả đều liệt kê ra. Trong bảng kế hoạch đã sử dụng kiến nghị của Diệp Lăng Phi, chuẩn bị mời sinh viên nữ đảm nhiệm làm người mẫu, mà không phải là người mẫu chuyên nghiệp. Chỉ riêng điểm này chí ít cũng có thể tiết kiệm được mấy vạn tệ. Đối với việc tuyển chọn người mẫu, trong lòng Diệp Lăng Phi đã tính toán hết cả rồi. Vu Tiêu Tiếu là người được chọn tốt nhất. Riêng đội chiến cô tổ chức vốn là đánh CS, như vậy sẽ càng thu hút nhãn cầu của fan CS. Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu, bảo muốn gặp Vu Tiêu Tiếu. Vu Tiêu Tiếu đang lên lớp học môn tiếng Anh. Trong giờ học cô cứ ngáp lên ngáp xuống, miễn cưỡng uể oải nghe giảng bài. Tối qua cùng với những thành viên trong đội của mình thi đấu đánh CS với đội chiến của Điền Phong dẫn đầu, kết quả hai bên bất phân thắng bại. Điều này đã khiến cho Vu Tiêu Tiếu cảm thấy rất hài lòng. Xét cho cùng, đội chiến do cô thành lập chỉ mới được một thời gian ngắn, có thể đánh được với thành tích như vậy khiến cho người ta rất hài lòng. Vu Tiêu Tiếu hài lòng, Điền Phong lại sầu não. Hắn cùng với thành viên trong đội cũng sầu não như vậy đã uống rượu cả đêm, lúc này còn đang nằm chồng vó trên giường ký túc xá ngủ ngon lành. Sau khi chiếc Bolero của Diệp Lăng Phi báo hỏng, hắn đã chạy chiếc Audi của công ty. Chiếc Audi A6 màu đen không nhanh vút như BMW, Benz, nhưng nói thế nào cũng là xe mấy chục vạn. Chạy chiếc xe này trong trường cũng có thể thu hút được sự chú ý của mấy cô gái. Diệp Lăng Phi dừng xe trước tòa lầu dạy học của Đại học Vọng Hải. Vu Tiêu Tiếu đang lên lớp trong tòa lầu dạy học hình chữ T này. Lúc Diệp Lăng Phi gọi điện cho Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu đang lên lớp. Trong lòng Diệp Lăng Phi thầm tính xem ra có vẻ mình phải đợi Vu Tiêu Tiếu tan học mới gặp được. Nhưng không ngờ Vu Tiêu Tiếu đã đứng đợi ở trước tòa lầu dạy học từ lâu rồi. Vu Tiêu Tiếu mặc chiếc quần bò ôm sát người, hiện rõ đôi chân vừa thẳng vừa dài. Trên người là chiếc áo khoác dạ màu đen, bên trong là chiếc áo nhung màu trắng. Sư phụ, người tìm tôi gấp có việc gì thế? Không phải là vợ người bắt nạt người đó chứ? Rồi cần tôi đến cứu người phải không? Vu Tiêu Tiếu vừa lên xe đã mặt mày hớn hở nói, việc này tôi phải nói trước. Bổn tiểu thư không bán rẻ sắc đẹp đâu, đừng có hy vọng tôi giúp người dụ dỗ sư mẫu. Dẹp đi, cái miệng tiểu nha đầu này chẳng đàng hoàng gì hết. Tìm nơi nào đó ăn cơm trước đã, lúc ăn cơm sẽ nói. Diệp Lăng Phi thấy hơi đói rồi, không ăn sáng, giờ lại gần trưa rồi, bụng có chút kháng nghị rồi. Sư phụ, tìm nơi nào đó ăn cũng được, tôi không có mang theo tiền, bữa trưa này đành phải để sư phụ mời rồi. Vu Tiêu Tiếu ưỡn ngực vẫn chưa phát triển hoàn toàn nói, nếu sư phụ thấy một mình tôi ăn cơm cùng không hài lòng, tôi có thể tìm mười mấy người đẹp đến cùng ăn cơm với sư phụ, chỉ cần sư phụ chịu trả tiền. Thôi đi, mau nói xem ăn cơm ở đâu đây, bụng tôi sắp đói xẹp lép rồi nè. Diệp Lăng Phi không có tâm trạng nghe Vu Tiêu Tiếu nói bậy bạ, thúc Vu Tiêu Tiếu mau tìm nơi nào ăn cơm. Trong trường Đại học Vọng Hải có một nhà ăn, chỉ là không nằm trong khu dạy học này. Từ khu dạy học đi khoảng 5-6 phút lộ trình nữa là đến khu sinh hoạt trong khuôn viên trường Đại học Vọng Hải. Ở đây có cửa hàng, nhà ăn, còn có ngân hàng. Hoàn toàn là nhắm vào quần thể tiêu phí của sinh viên Đại học Vọng Hải. Diệp Lăng Phi dừng xe trước quán mì sợi. Diệp Lăng Phi chẳng hiểu tại sao bụng lại đói cồn cào như vậy. Hắn không muốn tìm một nhà ăn ngồi từ từ đợi món. Quán mì sợi này buôn bán không tồi. Tuy chưa đến giờ ăn cơm trưa, nhưng quán mì đã ngồi mấy chục sinh viên rồi. Quán mì này vốn không được lớn, đợi lúc Diệp Lăng Phi và Vu Tiêu Tiếu bước vào, phát hiện chỉ còn lại một cái bàn duy nhất mà thôi. Vu Tiêu Tiếu là hoa khôi của Đại học Vọng Hải, cũng chẳng biết đó là trò hề mà mấy người nhiều chuyện làm ra. Mỗi năm tân sinh viên của trường đến là đều có người đưa ra bình chọn hoa khôi của trường. Vu Tiêu Tiếu vừa đến trường không lâu, đã bị mấy kẻ nhiều chuyện này dán mắt vào, lập tức được những lời khen ngợi bầu chọn làm hoa khôi của trường. Đương nhiên, những kẻ nhiều chuyện này cũng bình chọn những người đẹp của trường. Như thế nào gọi là những người đẹp? Đó chính là những người ngoại hình tạm được, nhưng không xinh đẹp bằng nữ sinh hoa khôi của trường. Hoa khôi chỉ có một, những người đẹp thì nhiều hơn. Ở trong quán ăn này có một người đẹp vào đại học cùng lúc với Vu Tiêu Tiếu. Nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và một người đàn ông khoảng hơn 30 tuổi bước vào, người đẹp đó đố kỵ thấp giọng nói: "Thấy chưa, mình biết cô ta chẳng phải tốt đẹp gì mà." Vu Tiêu Tiếu nói chuyện bậy bạ trước sau như một, ở đại học Vọng Hải này cũng không có gì là bí mật cả. Tuy nói việc sinh viên nữ ở các trường đại học được bao đã không còn hiếm lạ gì, nhưng tận mắt nhìn thấy hoa khôi của trường đi vào quán ăn cùng với một người đàn ông hơn 30 tuổi, trong lòng những nam sinh vẫn cảm giác không thoải mái. Đều dùng ánh mắt kỳ thị nhìn chằm chằm Vu Tiêu Tiếu và Diệp Lăng Phi. Đặc biệt có một nam sinh nhìn thấy Diệp Lăng Phi chạy chiếc Audi đến đây ăn mì. Đó không chỉ là khinh thường, mà còn có đủ các loại phỏng đoán cổ quái phức tạp. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 324, biến khéo thành vụng. Vu Tiêu Tiếu là người xưa nay không hề quan tâm đến gì cả, nói chuyện thì không đứng đắn, dám đứng trước mặt các nam sinh nói những lời đại loại thô tục chẳng hạn. Không nói cũng biết những ánh mắt khinh thường của mấy nam sinh này vẫn chỉ là phù thủy nhỏ gặp phù thủy lớn thôi, vốn dĩ không đáng để nhắc đến. Diệp Lăng Phi là tên càng lợi hại hơn Vu Tiêu Tiếu, đối với những ánh mắt khinh thường đó chiếu qua hắn ngoảnh mặt làm lơ, xem như không có người ở đây. Hai người gọi hai tô mì thịt lớn, Diệp Lăng Phi cũng không thèm quan tâm đến phép tắc ăn uống. Sau khi ăn xong tô mì to, Diệp Lăng Phi vỗ vỗ bụng, cảm giác ăn no được một nửa, lại gọi to thêm một tô nữa. Lần này Diệp Lăng Phi không cần ăn vội nữa, hắn vừa ăn mì vừa nói lý do đến đây của mình. Diệp Lăng Phi hy vọng thành viên đội chiến MM do Vu Tiêu Tiếu tổ chức có thể tham gia buổi biểu diễn thời gian lần này, còn về giá cả sẽ bàn bạc kỹ. Bên Bách Hóa Việt Dương sẽ trả phí dùng nhất định khi ra sân khấu. Vu Tiêu Tiếu đồng ý cái dù, đây là một cơ hội tốt, không những có thể được chiếu rọi nơi công cộng, mà còn có thể thu được phí ra sân khấu. Chỉ là sau đó khi nghe Diệp Lăng Phi nói cũng cần Vu Tiêu Tiếu ra sân, cô lập tức từ chối. Vu Tiêu Tiếu có thể bà đâu nói đấy, nhưng không thể mặc váy siêu ngắn chít eo hở vai xuất hiện trước đám đông, nếu bị bố mẹ cô mà biết được, sẽ tức đến hộc máu luôn. Bố mẹ Vu Tiêu Tiếu đều là quan chức chính quyền có mặt mũi trong tỉnh, nếu Vu Tiêu Tiếu ở bên thành phố Vọng Hải gây ra chuyện gì quá giới hạn, cũng sẽ giống như mọc thêm đôi cánh bay vào tỉnh. Bố mẹ cô sẽ lập tức từ dưới tỉnh chạy lên thành phố Vọng Hải giáo huấn cho Vu Tiêu Tiếu một trận thẳng mặt luôn. Cho dù có cho Vu Tiêu Tiếu 10 lá gan, cô cũng không dám xuất hiện trước công chúng làm bừa, phải nghĩ đến vấn đề hình tượng của bố mẹ cô. Ở trường học to giọng nói càn, ngoài những lãnh đạo của nhà trường ra, không có ai biết thân phận của Vu Tiêu Tiếu, mà lãnh đạo trường Đại học Vọng Hải cũng không dám công khai thân phận của Vu Tiêu Tiếu. Ít nghịch ngợm, trước khi Vu Tiêu Tiếu đến thành phố Vọng Hải học đại học, bố cô đã nhiều lần dặn dò cô như thế. Vu Tiêu Tiếu không thể nói cho Diệp Lăng Phi biết thân phận của mình, cô lo một khi Diệp Lăng Phi biết cô là con gái của thị trưởng tỉnh hội, sau này sẽ không dám chơi với mình nữa. Tuy nói Diệp Lăng Phi lớn hơn Vu Tiêu Tiếu gần cả chục tuổi, nhưng khi chơi cùng Diệp Lăng Phi không có cảm giác khoảng cách gì cả. So với những nam sinh chỉ thích khoe khoang tàn bạo, trên người Diệp Lăng Phi có một sự tự nhiên thoải mái. Không thể mời được Vu Tiêu Tiếu tuyệt mỹ ra sân khấu, trong lòng Diệp Lăng Phi có phần thất vọng, không tránh khỏi hiện lên trên mặt. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấy, cô cầm đũa nhìn cái bát trước mặt Diệp Lăng Phi, thấp giọng nói: "Sư phụ, nếu người đồng ý sau này gọi lúc nào đến lúc đó, tôi có thể giới thiệu cho người một tuyệt sắc mỹ nữ, đảm bảo sư phụ sẽ thấy vừa mắt, hồn siêu phách tán." Người đẹp Diệp Lăng Phi thấy nhiều rồi, trong lòng không quan tâm người đẹp mà Vu Tiêu Tiếu nói kiểu diễm đến mức nào. Điều hắn cần quan tâm là người đẹp mà Vu Tiêu Tiếu nói có thể tham gia buổi biểu diễn phục trang hay không. Vu Tiêu Tiếu nhìn thấu tâm tư của Diệp Lăng Phi, cô bảo đảm nói, sư phụ, người có thể yên tâm, chỉ cần đích thân mời cô ấy nhất định sẽ đồng ý. Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều, Vu Tiêu Tiếu đã nói là có thể khiến cho người đẹp đó xuất hiện trên sân khấu, điều đó chắc chắn rằng mối quan hệ của Vu Tiểu Tiếu với người đó không tồi. Diệp Lăng Phi gật đầu nói, vậy cũng được, có điều, tôi cũng có một điều kiện, tôi phải đi gặp người đẹp đó trước. Cô phải biết một điều rằng, người tôi muốn tìm là mỹ nữ CS có khí chất, hơn nữa còn phải thuần khiết, như thế mới có thể thu hút được hiệu quả vang dội. Đừng có tìm cho tôi một người mẫu chuyên nghiệp, chúng ta phải thương lượng trước. Nếu tôi thấy người con gái cô nói có khí chất không được, vậy cô phải chuẩn bị ra sân cho tôi. Được, không thành vấn đề. Vu Tiêu Tiếu ngay cả suy nghĩ cũng không cần, đồng ý ngay lập tức. Cô suýt chút nữa còn vỗ ngực bảo đảm với Diệp Lăng Phi, chỉ cần Diệp Lăng Phi nhìn thấy người đẹp này nhất định sẽ bị mê hoặc ngay. Ăn mì xong, Diệp Lăng Phi lái xe chở Vu Tiêu Tiếu ra khỏi Đại học Vọng Hải. Mỹ nữ mà Vu Tiêu Tiếu nói là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc của Học viện Nghệ thuật. Vu Tiêu Tiếu gọi điện thoại trước để hẹn địa điểm. Học viện Nghệ thuật sát bên Học viện Ngoại ngữ, cách Đại học Vọng Hải cũng không xa lắm. Tuy Học viện Nghệ thuật được nói là nơi sinh ra nhiều mỹ nữ, nhưng tiếng tăm lại không được tốt. Vu Tiêu Tiếu lo là Diệp Lăng Phi cho rằng mỹ nữ mà mình nói cũng là loại người đó. Trên đường không ngừng bảo đảm người bạn này của cô tuyệt đối là Thủy Thanh Ngọc Khiết, chính là tiểu long nữ phiên bản thực. Tiểu long nữ cũng không phải là Thủy Thanh Ngọc Khiết, chẳng phải là bị đạo sĩ tên Chí gì gì đó chà đạp lên rồi sao? Diệp Lăng Phi đã xem qua Thần Điêu Hiệp Lữ của Kim Dung, cũng nhớ rõ tiểu long nữ được Kim Dung miêu tả như tiên nữ giáng trần cũng bị người ta cưỡng bức xx. Vu Tiêu Tiếu lấy tiểu long nữ để hình dung bạn của cô ta, có phải là cũng có trải qua chuyện như thế này? Vu Tiêu Tiếu há hốc mồm giống như nuốt phải hột vịt to, cô giận dữ đưa cánh tay mềm mại trắng hồng như ngó sen ra cho một quả đấm vào vai Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi bất ngờ không kịp đề phòng, suýt chút nữa là tông vào đuôi xe, khiến cho Vu Tiêu Tiếu khoái chí cười to bảo, xảy ra tai nạn xe mới được, ai bảo người nói bậy. Nếu như xảy ra tai nạn xe, tôi sẽ lấy cô ra đền cho người ta. Diệp Lăng Phi không khách khí nói, một tay giữ chặt tay lái, tay kia rút ra một điếu thuốc trong hộp thuốc lá nhét vào miệng, lấy hộp que diêm đốt lửa xong thuận tay vứt ra ngoài cửa sổ xe. Vu Tiêu Tiếu nheo mắt nhìn hộp que diêm, nhếch miệng nói, sư phụ, người dùng que diêm à, ở nhà tôi có không ít quẹt diêm, có cần tôi đem cho mấy cái không? Đó đều là quẹt diêm hàng hiệu. Không cần, tôi thích dùng que diêm. Tiện lợi, nhanh gọn, quả là công cụ cần thiết cho giết người, phóng hỏa. Diệp Lăng Phi đùa với Vu Tiêu Tiếu, Vu Tiêu Tiếu cố ý cứng đờ mặt ra không cười. Nói một câu khiến Diệp Lăng Phi thấy rất buồn. Trò đùa này chẳng buồn cười tí nào hết. Nếu sư phụ không có tế bào hài hước thì đừng có nói chuyện hề nhạt nhẽo đó nữa, đừng làm cho người ta thấy lạnh xương sống. Diệp Lăng Phi chạy xe men theo đường Học Uyển đến Học viện Nghệ thuật. Vu Tiêu Tiếu ra ý Diệp Lăng Phi lái xe chậm tốc độ lại. Cô bảo với Diệp Lăng Phi là bạn của cô đứng đợi mình ở trạm xe 801 trên đường Học Uyển. Bằng Diệp Lăng Phi không biết trạm xe 801 nằm ở đâu, hắn chưa từng đến đây. Nhìn thấy mặt Vu Tiêu Tiếu cũng mơ hồ mới biết Vu Tiêu Tiếu cũng giống như mình thôi, đều chưa từng đi qua con đường này. Diệp Lăng Phi đến Học viện Ngoại ngữ bằng con đường khác, vì bên đường Học Uyển này thường bị kẹt xe, không dễ đi chút nào. Khó khăn lắm mới nhìn thấy trạm xe 801, Vu Tiêu Tiếu chỉ đám người đang đứng đợi xe ở trạm xe nói, sư phụ, chính là cô ấy, người đông quá, nhìn không rõ. Diệp Lăng Phi sầu não nói, cô không thấy đứng ở đó chí ít cũng 40-50 người, cô dùng tay để chỉ, ma mới biết được. Vu Tiêu Tiếu cười khì khì nói, sư phụ, tôi nghi ngờ có phải người là tính vô năng, sao lại không nhìn thấy được mỹ nữ chứ? người bạn này của tôi giống như ánh sáng đom đóm giữa màn đêm, cho dù muốn nấp cũng không nấp được ánh sáng rực rỡ đó, lại cũng giống như mặt trăng dưới cảnh đêm, độc nhất vô nhị. Diệp Lăng Phi nói được rồi, không biết cô học ấy thứ này ở đâu nữa, ánh sáng đom đóm trong đêm tối. Cô có biết ánh sáng đom đóm trong đêm tối là gì không? Đó chính là ma chơi, nói thẳng ra một tí đó chính là đóm lửa đốt xác chết. Vu Tiêu Tiếu biết đây chính là Diệp Lăng Phi tranh cãi với cô, trong lòng nhất định không hài lòng việc mình nói hắn tính vô năng. Vu Tiêu Tiếu cũng sầu, sao luôn cảm thấy sư phụ này của mình không hề có hứng thú với mỹ nữ. Nếu mình dẫn mấy mỹ nữ đó đi ra ngoài, ai mà chẳng thu hút được ánh mắt si mê của đám đàn ông. Nhưng nếu gặp phải Diệp Lăng Phi, hình như là bị nén xuống không có cảm hứng. Diệp Lăng Phi càng như vậy, Vu Tiêu Tiếu càng cảm thấy con người của Diệp Lăng Phi rất thú vị. Đương nhiên, không phải là Vu Tiêu Tiếu thích Diệp Lăng Phi, chỉ là cảm thấy ở bên cạnh Diệp Lăng Phi rất vui. Hôn nhân của Vu Tiêu Tiếu vốn không hoàn toàn do cô tự quyết định. Từ lúc cô còn chưa sinh ra, đã được ông nội cô chỉ định hôn nhân với cháu của ông bạn chiến đấu cũ với ông nội. Vì thế mà Vu Tiêu Tiếu không ở lại trong tỉnh, điều này cũng có một phần ý muốn đào hôn trong đó. Cô không muốn cùng ở trong tỉnh thành với tên tiểu tử đó. Diệp Lăng Phi dừng xe bên đường cách trạm 801 khoảng 4 mét. Không thể đỗ xe trước trạm 801 mà chiếm lấy vị trí đỗ xe của xe buýt. Vu Tiêu Tiếu đẩy cửa xe, vẫy vẫy tay vào đám người đang đứng bên đường hô lên, người đẹp, bên này. Giọng của Vu Tiêu Tiếu rất to, đã thu hút được ánh mắt của những người đang đợi xe. Mấy năm gần đây, người đẹp luôn dễ dàng thu hút được sự chú ý của người khác, đặc biệt là mấy tên tiểu tử thanh niên buổi tối mà nhìn thấy sắc tình, thích phi công trẻ lái máy bay bà già hễ nhìn thấy vật báo giữa trần gian như Vu Tiêu Tiếu. Hận là mình không thể sinh ra đôi mắt nhìn thấu vào lớp quần áo. Vốn ở đây có một cô gái mặc đồ trắng đang đứng, bây giờ lại xuất hiện một người đẹp mặc đồ gợi cảm đã khiến cho tố chất kích thích hormone của mấy tiểu tử thanh niên này càng tăng mạnh lên. Có một vài tiểu tử bên dưới đã có phản ứng. Diệp Lăng Phi cũng xuống xe, nhìn thấy một cô gái xinh đẹp có thân hình tương đương với Vu Tiêu Tiếu đang đi qua. Cô gái đó nhìn có vẻ khoảng 20 tuổi đầu, mái tóc chớm ngang vai, một khuôn mặt đẹp hoàn mỹ không tì vết kèm theo nụ cười hời hợt. Khiến cho đàn ông vừa nhìn đã cảm thấy được tắm gió xuân, trong lòng tự nhiên thấy thích và muốn tiếp cận cô ta. Cô ta mặc bộ đồ màu trắng như tuyết, đôi chân suông thẳng, những đường cong sắc sảo đều nhất. Bất kỳ ai chỉ cần vừa nhìn thấy người đẹp này, liền bị cái khí chất thuần khiết như thiên sứ của người đẹp này hấp dẫn lấy, không có cách nào thoát khỏi. Vu Tiêu Tiếu đứng cùng với người đẹp đó, quả đúng là truyền thuyết ác quỷ và thiên sứ. Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy nụ cười đó trên mặt Vu Tiêu Tiếu giống như một tiểu ác quỷ, có thể đem thiên sứ đi bán bất cứ lúc nào. Diệp Lăng Phi thầm than thở, thầm thương hại cho người đẹp này có người bạn mưu mô như Vu Tiêu Tiếu, một con cừu non lọt vào tay một con sói lớn hung dữ, luôn luôn có một kết cục bi thảm. Nhìn cái đầu ngươi đó, chưa nhìn thấy mông của người đẹp bao giờ à? Vu Tiêu Tiếu không thèm để ý đến hình tượng thục nữ mắng thẳng vào người đàn ông trẻ đó. Có cần chúng tôi xoay mông đến trước mặt ngươi để ngươi xem cho đủ không? Giọng của Vu Tiêu Tiếu rất to, khiến cho mặt của tên đàn ông trẻ đó đều đỏ bừng, núp vào trong đám đông, không dám lộ diện ra nữa. Vu Tiêu Tiếu le lưỡi, ôm eo của người đẹp đó, một bộ mặt cười xấu xa nói, Tuyết Hàn, cậu là bạn tốt nhất của mình. Sao cậu có thể bán đứng mình được? Không phải là cậu không biết, nếu bố mình mà biết được mình làm như vậy, nhất định sẽ nhốt mình lại. Sau này cậu sẽ không nhìn thấy được mình nữa. Chẳng lẽ cậu nhẫn tâm thấy mình như vậy sao? Cậu vẫn luôn như vậy. Cô gái đó hết cách cười bảo, mình chỉ sợ đến lúc đó chú Vu lại trách tội mình. Bố mình sẽ không thế đâu, việc của ông ấy nhiều như vậy, làm gì có thời gian quản mình. Vu Tiêu Tiếu nói, ôm cô gái đó đến trước mặt Diệp Lăng Phi, cười bảo, Tuyết Hàn, mình giới thiệu cho cậu một anh chàng đẹp trai. Ừm, nên là chú đẹp trai, chính là vị cậu nhìn thấy đây. Cô gái đó quan sát Diệp Lăng Phi, nói không chắc chắn, đây là người mà cậu nói là sư phụ dạy cậu chơi game. Tuyết Hàn, cậu thông minh quá đấy, đến đây, vì cái này mình phải hôn cậu một cái. Vu Tiêu Tiếu đang làm tư thế chuẩn bị hôn cô gái đó một cái. Cô gái đó liền vội quay đầu đi, cười bảo, cậu cứ luôn như thế. Sao thế, mình không phải là đàn ông, cậu sợ gì? Với một cô gái chưa từng bị đàn ông sờ qua, cái này là ít của quá ít. Sao mình có thể không chiếm tiện nghi được chứ? Cô gái đó bật cười khanh khách, chịu không nổi khẽ lắc đầu. Tuyết Hàn, sư phụ mình họ Diệp. Cậu có thể gọi sư phụ giống mình. Còn không, cậu có thể gọi chú cũng được. Vu Tiêu Tiếu cười nói. Dù sao, vị sư phụ này của mình chơi thấp hèn, không giống như những đàn ông đứng đắn đâu. Cậu yên tâm, bản thân mình đã thử nghiệm qua. Sư phụ mình không có hứng thú với phụ nữ. Cậu tha hồ yên tâm cư xử với sư phụ mình. Diệp Lăng Phi cũng không thể nào giữ im lặng được nữa. Cái gì mà không có hứng thú với phụ nữ? Điều đó chẳng phải đã nói rõ mình là thằng đàn ông không bình thường đó sao? Cái gọi là binh sĩ có thể giết nhưng không được bôi nhọ, đây là vấn đề nguyên tắc. Diệp Lăng Phi tuyệt đối không thể tiếp tục im lặng. Tiêu Tiếu, tôi nói không có hứng thú với phụ nữ khi nào? Hay cô thử xem? Thử thì thử. Ai sợ ai, sư phụ, tối nay tôi sẽ theo người về nhà, nhà của người chẳng phải ở khu biệt thự Nam Sơn sao? Hừ, mà nếu người không dẫn tôi về nhà, tôi cũng đi hỏi Điền Phong, hắn biết nhà người ở đâu, tối nay tôi phải đến nhà người, tôi sẽ ở nhà người thử xem người có phải là đàn ông không, tôi không sợ, dù sao cũng không chết người được. Diệp Lăng Phi toát mồ hôi, thầm nghĩ mình không thể dẹp yên cô nhóc này rồi. Nếu đến nhà mình, đó chẳng phải là mang mâu thuẫn về nhà sao? Diệp Lăng Phi đành im lặng, không định gay gắt với Vu Tiêu Tiếu nữa. Vu Tiêu Tiếu thấy mình đã chiếm được thế thượng phong, trong lòng có một chút đắc ý. Cô chu miệng nói, Tuyết Hàn, cậu bây giờ tin chưa, ở cùng với sư phụ mình tuyệt đối an toàn. Cô gái mỉm cười, nhẹ nhàng nói. Diệp tiên sinh, tôi tên là Trương Tuyết Hàn, là bạn thân của Vu Tiêu Tiếu. Ây đờ đô, cậu làm gì thế, mình vẫn chưa giới thiệu xong mà. Không đợi Diệp Lăng Phi nói, Vu Tiêu Tiếu cướp lời, Tuyết Hàn, có phải cậu đã vừa mắt sư phụ mình rồi không? Làm gì phải chủ động như vậy, vô duyên vô cớ đến nịnh bợ, không phải tiểu nhân cũng là bọn trộm cướp. Tiểu nha đầu cậu có phải là đã rung động trái tim thiếu nữ rồi không? Diệp Lăng Phi cứ lắc đầu mãi, gặp cô gái bất chấp tất cả như Vu Tiêu Tiếu quả thật là xui xẻo. Diệp Lăng Phi đâu có biết được, chỉ có lúc đi học Vu Tiêu Tiếu mới biểu hiện láo xược như vậy, chứ ở nhà cô ngoan hiền lắm, chính là một cô gái ngoan hiền. Một khi đã thoát ly khỏi phạm vi quản thúc của bố mẹ, tâm lý bị ức chế một thời gian dài của Vu Tiêu Tiếu đã được giải tỏa bởi phương thức cực đoan này. Tuyết Hàn là người hiểu Vu Tiêu Tiếu nhất. Cô chỉ khẽ lắc đầu nhưng lại không khuyên bảo gì Vu Tiêu Tiếu. Cũng không thể đứng mãi ở đây được. Diệp Lăng Phi đề nghị chạy xe lên khu thành phố tìm một quán cà phê ngồi nói chuyện. Sau khi nhìn Trương Tuyết Hàn, Diệp Lăng Phi không cho rằng Trương Tuyết Hàn là người được chọn làm người mẫu mặc trang phục gợi cảm. Trương Tuyết Hàn thuộc hình tượng thanh thuần ngọc nữ hướng nội. Tuy nói người đẹp như vậy khi mặc những chiếc váy siêu ngắn sẽ có thể làm cho người ta chết mê chết mệt. Nhưng Diệp Lăng Phi nghĩ nếu có như vậy, thì Trương Tuyết Hàn cũng sẽ không đồng ý. Đến quán cà phê đối diện đi. Trương Tuyết Hàn giơ cánh tay phải trắng mịn ra. Động tác đẹp đẽ chỉ quán cà phê đóng cửa bên kia đừng nói. Tôi thường cùng bạn bè đến đó tán gẫu, khung cảnh ở đó rất tốt. Nghe Tuyết Hàn vậy. Vu Tiêu Tiếu ôm cái eo thon nhỏ của Trương Tuyết Hàn, nói với Diệp Lăng Phi, sư phụ. Tôi với Tuyết Hàn qua đó, người tự lái xe qua, nếu đến sớm hơn bọn này thì nhớ tìm một vị trí tốt nghe. Diệp Lăng Phi gật đầu, hắn lên xe, quay đầu xe chạy đến trước cổng quán cà phê đó. Lúc Diệp Lăng Phi xuống xe, nhìn thấy Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đi qua đường cùng một hàng người. Diệp Lăng Phi đi mấy bước qua bên đường, đứng đó đợi Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn đến. Lúc Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn sắp đến lề đường, đột nhiên có một chiếc Toyota chạy với tốc độ nhanh nhằm thẳng vào Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Diệp Lăng Phi không nghĩ nhiều, khoảng cách của hắn với Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn chí ít cũng xa 2 mét, ở cự ly xa như vậy, người bình thường cho dù có phản ứng cũng không làm gì được. Nhưng Diệp Lăng Phi không phải là người bình thường, với tốc độ không thể tưởng tượng nổi đã đến trước mặt Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn. Trong chớp mắt, Diệp Lăng Phi một tay ôm một người, nhảy vọt ra. Chiếc xe đó đột nhiên quay gấp lại, lắc lư, cố ý đạp gấp thắng phanh trước mặt Diệp Lăng Phi, phát ra một âm thanh chói tai. Diệp Lăng Phi đặt Vu Tiêu Tiếu và Trương Tuyết Hàn xuống, Vu Tiêu Tiếu vẫn không sao. Khuôn mặt diễm lệ của Trương Tuyết Hàn bị sợ hãi đến trắng bệch, tay phải đặt trước ngực, thở gấp gáp. Toàn thân cô trở nên mềm nhũn, không có tí sức lực nào dựa vào người Diệp Lăng Phi. Vu Tiêu Tiếu quĩnh lên, cô biết Trương Tuyết Hàn đã bị bệnh tim, lại bị kinh động giật mình. Vội vàng chạy đến bên cạnh Trương Tuyết Hàn, nói với Diệp Lăng Phi, sư phụ, người ôm chặt Tuyết Hàn, cô ấy bị bệnh tim. Diệp Lăng Phi không dám chậm trễ, vội đưa cánh tay ra ôm Trương Tuyết Hàn vào lòng. Vu Tiêu Tiếu vội vàng lục túi sách của Trương Tuyết Hàn, lính quính nói, Tuyết Hàn, thuốc của cậu để đâu? Tiêu Tiếu, mình không sao, chỉ có chút hoảng sợ thôi. Trương Tuyết Hàn vẫn còn trong kinh hoàng chưa hồi phục lại, tay cô chận trước ngực, cơ thể mềm mại dựa vào người Diệp Lăng Phi, cơ thể đó tỏa ra một mùi hương trinh nữ bay vào mũi Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi không nghĩ nhiều, ôm chặt Trương Tuyết Hàn, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng đang nhìn chiếc Toyota dừng trước mặt. Chỉ nhìn thấy cửa sổ xe kéo ra, khuôn mặt đáng ghét của Hứa Trọng Ân ló ra. Nhìn thấy khuôn mặt trắng bệch của Trương Tuyết Hàn, Hứa Trọng Ân làm ra vẻ kinh ngạc, vội đẩy cửa xe bước xuống, sắc mặt lo lắng hỏi, Tuyết Hàn, sao lại là cô? Xin lỗi, tôi lái xe không cẩn thận, cô cảm thấy thế nào? Tôi đưa cô đi bệnh viện. Cảm ơn lòng tốt của ngươi, chưa tông chết bọn tôi là tốt lắm rồi. Vu Tiêu Tiếu vừa cầm hộp thuốc nhỏ trong tay, nhìn thấy tên tiểu tử đáng ghét Hứa Trọng Ân, nói mỉa mai, ngươi sao thế, đã làm những gì thì trong lòng ngươi là rõ nhất. Tiêu Tiếu, tôi thật sự không biết, lúc nãy tôi cùng bạn ra ngoài chơi, vốn định đến học viện nghệ thuật tìm bạn chơi, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Biểu tình của Hứa Trọng Ân rất giả tạo, kẻ ngốc cũng nhìn thấy được trên mặt Hứa Trọng Ân kèm theo vẻ đắc ý nho nhỏ, rõ ràng lúc nãy là hắn cố ý. Còn ba thanh niên đầu chọc ngồi trong, vừa nhìn tướng mạo biết cũng chẳng phải loại tốt đẹp gì. Ba thanh niên đó sau khi nghe xong câu nói của Hứa Trọng Ân, hiển nhiên ngồi trong xe bật cười không kiêng nể gì cả. Điều này càng chứng tỏ lúc nãy là Hứa Trọng Ân cố ý, mục đích chỉ là khoe khoang với hai người đẹp tí thôi, nhưng không ngờ biến khéo thành vụng. Trương Tuyết Hàn là người đẹp có tiếng ở học viện nghệ thuật, thứ nhất là tướng mạo nổi bật, khuôn mặt thanh tú cùng với mảnh mai yếu đuối, có thể nói là khác biệt với các sinh viên nữ động một tí là bày ra phong thái gợi cảm ở trường học viện nghệ thuật, càng khiến cho trái tim của các nam sinh sản sinh ra phù sa nhưng không nhiễm mặn, trong cái màu đỏ đó có một chút thiêng liêng của màu xanh, cảm giác duy nhất.